Chương 1181, Tổ Ma Điện. Nói đến một nửa, Long Quỷ Vực chủ cũng không nguyện ý nói nhiều, xoay mặt nhìn về phía Lâm Phi đạo, ta không thường cùng người hợp tác, cơ hội này rất khó được, ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Lâm Phi lần này lại không có lập tức cự tuyệt, mà là suy nghĩ một chút, mới mở miệng nói, ta một vị sư môn trưởng bối tuổi già từng tới phu giới xông xáo, nghe nói thiên ổ lĩnh đó là hắn vũ hóa nơi, ta muốn đi nơi đó một chuyến, trong lúc này, nơi đó không thể có nhân đến gần, thiên ổ lĩnh. Người trưởng bối kia ánh mắt ngược lại không tệ, Long Quỷ Vực chủ có chút kinh ngạc khen một câu, đạo, tối gần trăm năm, chỗ đó không ngừng có linh khí tràn ra ngoài, tự hồ là một cái mỏ linh thạch thành hình triệu chứng, thôi, chỉ cần ngươi chịu hợp tác, thiên ổ lĩnh trong vòng ngàn dặm, liền tặng cho ngươi sư môn, đó là Long Quỷ cung địa phương, Lâm Phi có chút ngoài ý muốn nói, ha ha, bây giờ không phải là, bất quá cũng có thể là, Long Quỷ Vực chủ Phong Kinh Vân đạm cười cười nói, Lâm Phi lập tức trong lòng minh bạch. Xem ra Long Quỷ Vực chủ cũng là làm mua bán không vốn, phải lấy Long Quỷ cung quyền thế cưỡng chiếm mảnh đất kia, lại chuyển đưa cho hắn, khó trách sẽ rộng rãi như vậy rồi. Bất quá, Long Quỷ Vực chủ lần này thật đúng là rất có thành ý, nếu như hắn nói là thật, kia thiên ổ lĩnh tuyệt đối sẽ là hiếm thấy tu hành đất lành, thậm chí chân lấy làm một cỡ trung môn phái tổ địa sơn môn vị trí, loại địa phương này đã không phải là giá trị liên thành có thể hình dung, một khi xuất hiện, thường thường sẽ đưa tới hai phái toàn lực tranh đoạt, rơi vào Lâm Phi trong tay. Ít nhất có thể vì Vấn Kiếm Tông ở chỗ này thành lập một cái chi nhánh, loại này khai hoang mở rộng thổ địa công lao, cho một cái khách khanh trưởng lão đương đương cũng không quá đáng, nửa phút với chính mình vậy liền nghi sư phó ngồi ngang hàng, nếu không phải ngại phiền toái, tự cầm đi ra ngoài trao đổi, lấy được lợi ích cũng tất nhiên là thiên giới, nhưng là, Long Quỷ Vực chủ lại không phải là cái gì đại thiện nhân, chịu bỏ ra lớn như vậy lợi ích, toan tính cũng tất nhiên to lớn, ngươi cần ta làm gì, Lâm Phi không có kích động, mà là xem trước hướng Long Quỷ Vực chủ đạo. Mang đến cho ta yêu ma hoàng thân tử một cái cánh tay, cáo từ, Lâm Phi không lưu luyến chút nào, quay đầu bước đi, bệnh thần kinh a, làm chút gì không được, nhất định phải tháo yêu ma hoàng thân tử một cái cánh tay, làm kế hoạch trước xem một chút nhân gia bối cảnh có được hay không, đây chính là đường đường yêu ma hoàng con ruột, ngươi nói tháo nhân gia cánh tay liền tháo nhân gia cánh tay, yêu ma hoàng không sĩ diện, nửa phút nổi gióa có được hay không, càng kỳ quái hơn là, chuyện này lại giao cho mình một cái kim đang làm, đơn giản là ý nghĩ hảo huyền. Năm đó Lâm Bán Hồ cũng không mang theo ngông cuồng như vậy, chuyện này đừng nói là đưa cho mình thiên ổ lĩnh trong vòng ngàn dặm rồi, coi như là vạn dặm cũng tuyệt đối không thể đáp ứng, hắn hóa tự tại trận đồ chuyện, chính mình từ từ suy nghĩ biện pháp được rồi, chuyện này không khó khăn như vậy, Long Quỷ Vực chủ ngăn lại Lâm Phi giải thích, ngươi hãy nghe ta nói, ngươi đi với yêu ma hoàng từ từ nói đi, chuyện này từng có người từng thành công, hơn nữa giống nhau là ở kim đan cửu chuyển cảnh hoàn thành, ừ, Lâm Phi thoáng cái dừng bước, xoay đầu lại, hồ nghi nói, thiệt giả. Ai lợi hại như vậy, Cổ Việt, hắn, Lâm Phi có chút kinh ngạc, hắn tiếp xúc qua Cổ Việt chân nhân, đúng là cảnh giới thâm hậu, thậm chí là lấy sức một mình ở Pháp tướng trung áp chế quần hùng tồn tại, nhưng là cũng không phải như vậy hùng hổ chứ. Nói đến năm đó chuyện, Long Quỷ Vực chủ mắt lộ ra nhớ lại vẻ, chậm rãi nói, năm đó chúng ta này bối nhân cũng không thành đạo lúc, yêu ma thân tử từng tự mình xuất lĩnh một lần tiểu quy mô xâm phạm, lúc ấy Cổ Việt theo hắn sư phụ đi sâu vào địch trận, huyết chiến một ngày một đêm. Cuối cùng gãy yêu ma hoàng tử nhất đoạn xương cánh tay mà quay về, sau đó hắn nhìn về phía Lâm Phi, đốc định đạo, ngươi so với chúng ta năm đó xuất sắc nhiều, nếu Cổ Việt có thể làm được, ngươi đương nhiên cũng có thể, ngươi đây là đâu người sai vặt đạo lý, Lâm Phi sắc mặt tối sầm lại, lời nói này nhẹ nhàng, thật giống như nói đến thời cơ thích hợp ngươi liền giết đi vào, tìm tới yêu ma hoàng tử, sau đó liền gãy hắn nhất đoạn xương trở lại, nếu như không được thì cố gắng một chút, thật là đang nói đùa, thật phải dựa theo làm như thế. Lâm Phi phỏng chừng chính mình vừa đối mặt cũng sẽ bị yêu ma đại quân bao phủ lại xuống. Lời này nếu như là từ những người khác trong miệng nói ra, Lâm Phi cũng không quan tâm, quay đầu rời đi. Nhưng mà Long Quỷ Vực chủ cũng không giống như đùa, mà là rất là nghiêm túc tiếp tục giảng thuật đạo. Cổ Việt sau khi đi ra, ngắn gọn kia đoạn đoạt lại xương, lấy được một giọt tinh túy cực kỳ yêu ma xương tủy, bằng này tiến vào tổ ma điện trung, lấy được bí mật trong đó truyền. Khi hắn lúc xuất hiện lần nữa, liền trở thành chúng ta kia đồng lứa vị thứ nhất pháp tướng tu sĩ. Ngươi cũng là vì tiến vào tổ ma điện, Lâm Phi hơi sững sờ, sau đó cũng có chút bừng tỉnh, khó trách muốn làm loại này mạo hiểm chuyện, hắn đi tới phu giới thời gian trong khoảng thời gian này, nhiều lần nghe Lý Bắc Tinh Mãn Hàm kính ý nhắc qua nơi này, tổ ma điện chính là phu giới một nơi thánh địa, thời đại thượng cổ, phu giới hay lại là yêu quỷ hoành hành, vu tộc xưng bá thế giới, tu sĩ lực lượng rất là suy thoái, sau đó cũng không biết trải qua bao nhiêu năm, tu hành giới hậu tích bạc phát, hết thảy môn phái tu sĩ liên hợp lại. Phát động một trận ngày tháng kéo dài chiến tranh, rốt cuộc thật sự có dị chủng tuyệt sát trấn áp, mới mở ra sau đó tu sĩ chúa tể phu giới cục diện, cũng duy trì đến nay. Tại chiến tranh sau khi kết thúc, Các tu sĩ lại tập hợp tất cả lực lượng, hao tốn mấy trăm năm thời gian, luyện chế một tòa tổ ma điện, trong đó trấn áp vô số cường đại dị loại. Trong năm tháng dài đằng đẵng, những thứ này dị loại bị dần dần luyện hóa, biến thành các loại trân quý tài nguyên tu hành. Trong truyền thuyết, ngoại giới hiếm thấy quỷ đế tinh hồn, yêu đế nội đan, vạn năm tử sam tinh, bên trong cái gì cần có đều có, hơn nửa niên đại lâu đời, hiệu quả nghịch thiên. Không chỉ như vậy, trong đó còn bị để lại rất nhiều tham dự chiến tranh tu sĩ cường đại môn truyền thừa, trong đó hết thảy truyền thừa đã sớm đoạn tuyệt, càng là lộ ra vô cùng trân quý. Có thể nói, tổ ma điện là tất cả thượng cổ tu sĩ truyền thừa, cũng là cả phu giới tối đại bảo khố, mà tiến vào bảo khố duy nhất điều kiện chính là xuất ra có thể với thượng cổ tu sĩ so sánh chiến công, tỉ như đi những thế giới khác khai cương thác thổ, hoặc là một ít cường đại dị loại máu thịt tinh hoa. Long quỷ vực chủ cũng gật đầu dứt khoát thừa nhận nói, không sai, nhưng là tổ ma điện cũng chia tầng cấp, năm đó ta mới vừa thành tựu pháp tướng lúc, đã từng nắm một cái hiếm thấy yêu đế nội đan đã tiến vào một lần, đáng tiếc chỉ là đi tới tầng thứ hai, lấy được mấy bộ thượng cổ công pháp liền bị bài xích đi ra, mà cổ Việt hẳn là đi đến cuối cùng một tầng, mặc dù không biết hắn lấy được cái gì hiếm thấy tạo hóa, nhưng từ nay về sau, hắn tiến cảnh tiến triển cực nhanh, đem chúng ta những người cùng thế hệ này bỏ lại đằng sau. Lâm Phi bỗng nhiên trong lòng hơi động, một viên hiếm thấy yêu đế nội đan lại mới có thể đi vào tầng thứ hai, chính mình đã từng đưa ra một cây phượng hoàng hỏa vũ, nếu là có vật kia, mới có thể đi thẳng đến một tầng cuối cùng chứ.